Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình đọc truyện ma linh dị, kinh dị dài kỳ một chút. Như các bạn đã biết tới tác giả Hoàng Nam, nhà sĩ Hoàng Nam với cái bộ Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần. Chúng ta đã biết đến một pháp sư nửa người nửa quỷ cùng với một tiểu quỷ đi theo trên cái con đường Thế Thiên Hành Đạo trong cái series Thế Thiên Hành Đạo đó. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái cuộc phiêu lưu của cái pháp sư Khánh này sẽ như thế nào. Và liệu rằng anh ta có tìm được ra cái con đường của mình không khi mà anh ta đang phải sống ở trạng thái nửa người nửa quỷ nhưng lại phải đi diệt quỷ. Thì đây nó là một cái điều nó cũng rất là oái oăm, đúng không ạ? Hãy cùng ủng hộ tác giả Hoàng Nam bằng cách chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho Hà Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, tập 1 của truyện ma linh dị Huyết Thiềm Thư nằm trong series Thế Thiên Hành Đạo Pháp Sư Quỷ xin phép được bắt đầu. Ánh nắng mùa hè oi ả, đến tận xế chiều, không khí nóng bức vẫn quấn lấy thân thể đầy mồ hôi của Khánh. Hơi nóng từ mặt đường phả lên khiến cho anh ta khó chịu lắm. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hai thầy trò rời khỏi thôn Hạ để lần theo dấu vết của con chuột tinh. Họ phải vượt qua bao nhiêu đoạn đường nối, bao nhiêu ngày ăn ngủ ở trong rừng. Hai thầy trò cuối cùng cũng đến một ngôi làng. Lạ thật đấy, mùa này nắng nóng, mưa cũng không ít, tại sao đất đai đây lại khô cằn đến như vậy? Khánh đưa mắt nhìn ở đồi mía bên dưới, những vết nứt ở trên nền đất chằng chịt khắp nơi như mạng nhện. Đang lúc miên man suy nghĩ thì ở dưới chân đồi có một tiếng hét thất thanh vang lên. Tiểu quỷ vội vàng nhảy ra khỏi ba lô, hướng đến nơi phát ra tiếng hét mà lao đi. Khánh cũng nhận ra sự lạ, vội vàng chạy theo. Khi hai thầy trò đến nơi thì họ phát hiện ở dưới chân đồi có một căn nhà tranh nhỏ, bên trong vang lên những tiếng đổ vỡ. Tiểu quỷ thân là quỷ hồn, có thể xuyên tường độn thổ, nhận ra sự kỳ quái ở bên trong liền lập tức theo vào. Có tiếng đánh nhau vang lên, quỷ khí và yêu khí từ bên trong tỏa ra. Khánh nhíu mày, cảm nhận yêu khí rất quen thuộc, càng ngày càng đậm đặc. Sợ tiểu quỷ không phải là đối thủ, Khánh vội vã theo sau. Chạy vào bên trong, quang cảnh diễn ra trước mặt làm cho Khánh có chút ngại ngùng. Ở trong căn nhà tranh có hai người phụ nữ, một người đang nằm im bất động, người còn lại quần áo tả tơi, đang ôm lấy thân thể của người kia mà khóc. Ở bên góc trời, tiểu quỷ đang đánh nhau với một lão già, hay nói chính xác hơn lão già ấy chính là lão An, kẻ đã bỏ trốn trong trận chiến tại thôn Hạ. Lão già khốn kiếp, ông nghĩ ông có thể thoát khỏi bàn tay của tiểu quỷ ta sao? Tiểu quỷ hùng hổ bạo phát ra quỷ khí, đấm đá túi bụi lên người của lão An. Nhà ngươi đúng là âm hồn bất tán mà, ta chạy như vậy mà vẫn đuổi theo sao? Thằng nhái, mày nghĩ tao sợ mày sao? Mày chết đi! Lão An rít lên, toàn thân vặn vẹo biến hình ra một con chuột to, bộ lông màu xám, chứng minh nó đã tu luyện lâu năm. Tiểu quỷ thấy lão An đã hiện nguyên hình, chẳng những không sợ mà còn ngẩng mặt lên khiêu khích. Con biết lão già xấu xí này, nhưng không nghĩ là lão xấu xí đến như vậy đó. Thầy ơi, con diệt lão. Khánh nhìn ra, lão An tu vi tuy cao, nhưng cũng chưa phải là đối thủ của tiểu quỷ. Anh chỉ khẽ gật đầu, kế đó nhìn sang hai người bị hại. Ở bên này, sau khi được sự đồng ý của Khánh, tiểu quỷ cười lên khanh khách, vận toàn bộ quỷ lực, lao vào đôi tay bé nhỏ, nhảy thẳng vào con chuột tinh. Tiếng kêu la của con chuột tinh vang lên chói tai, yêu huyết văng lên tứ phía, bốc lên mùi tanh tưởi. Ầm một tiếng, vách đất của căn nhà bị thân thể to lớn của con chuột tinh xô đổ một mảng. Kế đó là từng tiếng kêu rên choe choé. Ở trận chiến thôn Hạ, chuột tinh mặc dù nhanh chân bỏ chạy, nhưng vẫn bị linh lực từ đạo văn tràn ra đánh cho trọng thương. Mỗi một tuần lẩn trốn trong rừng núi, không có sinh khí để hấp thu trị thương. cho đến tận ngày hôm nay mới bắt gặp được hai người kia. Đang lúc hành xử thì bị thầy trò Khánh phát hiện. Tu vi chưa khôi phục được bao nhiêu lại bị đè ra mà đánh. Những tiếng kêu rít ảo não oán hận vô cùng. Ta đánh ngươi, đánh chết con chuột già xấu xí nhà ngươi. Tiểu quỷ vừa đánh vừa chửi. Bản tính của nó vốn dĩ đã được giáo hóa, ấy thế nhưng đứng trước cái ác, tiểu quỷ lại trở nên vô cùng hung hãn. Bàn tay nhỏ bé của nó cứ từng quyền đấm xuống khuôn mặt méo mó của con chuột. Cho đến khi thấy con chuột nằm im, không cử động được nữa, tiểu quỷ mới thò tay vào, lôi luôn hồn phách của nó ra mà vò nát. Xử lý xong con chuột tinh, tiểu quỷ phủi phủi tay, đi về phía Khánh, báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Khánh nhìn nó mà cười cười, sau đó lấy ra bùa hỏa, dán lên thân của con chuột, nệm một đoạn chú ngữ. Chỉ thấy bùa hỏa bùng cháy lên, một ngọn lửa màu xanh, thiêu đốt thân xác của con chuột, cho đến khi con chuột chỉ còn lại là một đống tro tàn. Khánh vung tay một cái, miệng lẩm bẩm: thiên địa phân minh, địa tinh hỏa linh, giúp ta tiêu diệt ác quỷ câu hình. Lập tức một làn gió thổi đến, thổi bay toàn bộ tro tàn đi ra ngoài. Khánh quay lại xem xét hai người kia. Cô gái nọ thấy Khánh tiến lại gần thì không khỏi sợ hãi: Anh là ai? Anh định làm gì mẹ con tôi? Khánh không đáp, chỉ lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo đưa sang. Cô gái hiểu ý, liền nhận lấy mới bớt sợ hãi. Khánh chăm chú quan sát người đang nằm ở trên đất, nét mặt nhăn nhó, tay ôm cổ rên rỉ. Anh đưa tay lật tay người kia ra thì phát hiện ở trên cổ của người nọ có hai vết răng nanh, chất dịch màu xanh đang nhểu ra theo từng nhịp thở. Khánh cau mày: bị chúng yêu độc rồi, yêu khí đã xâm nhập vào tâm mạch. Yêu quái. Cô gái nghe Khánh nói như vậy thì lắp bắp. Khánh mở ba lô lấy ra một nắm bột đậu đỏ và một cái chén, lại cho thêm một ít nước vôi hòa loãng. Vừa ngoáy vừa nói: cô nghĩ kẻ vừa rồi ra tay với cô là người à? Hình dáng vừa rồi của nó cô không thấy sao? Nó là một con chuột tinh, tu luyện lâu năm mà hóa hình người đó. Khánh nói xong cũng không thèm để ý đến cô gái kia có tin hay không, vội vàng đem lá bùa đốt cháy thành tro, bỏ vào trong chén, trộn đều với bột đậu và nước vôi. Xong xuôi, đem cái hỗn hợp đó bôi lên quanh vết răng nanh, lại tiếp tục dùng hai lá bùa quấn lên cổ tay của người nọ, ngồi xếp bằng trước mặt người đó mà thi pháp. Cô gái ngồi một bên, cho dù trong đầu rất nghi hoặc nhưng cũng không dám làm phiền Khánh. Một lát sau, khi cái hỗn hợp pháp dược được Khánh đắp lên trên vết răng nanh bắt đầu chuyển màu, khói xanh đang không ngừng tỏa ra. Cho đến khi không còn thấy khói xanh nữa, Khánh mới ngừng lại, thở ra một hơi, lau đi mồ hôi ở trên trán, rồi nói với cô gái: mẹ cô đã không sao rồi, yên tâm đi, để bà ấy tĩnh dưỡng, độ một giờ sau sẽ tỉnh đó. Nghe Khánh nói, cô gái kia cũng yên tâm phần nào, ôm lấy mẹ lặng im. Trời đã bắt đầu chuyển tối, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Khánh nhìn sắc trời, rồi lại nhìn về phía mẹ con cô gái. Anh biết người con gái kia vẫn còn e sợ mình. Khánh đứng dậy: nơi này nếu như đã xuất hiện chuột tinh, át hẳn quanh đây còn tồn tại yêu huyệt. Ta khuyên cô từ mai đừng ở đây nữa. Nói xong liền xoay người bước ra cửa. Ấy thế nhưng khi Khánh định rời khỏi, cô gái bỗng lên tiếng: Anh định đi đâu? Bây giờ trời cũng sắp tối. Ở phía xa kia tôi thấy có một ngôi làng, tôi định qua đó kiếm chỗ nghỉ ngơi. Khánh đáp. Cô gái ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi: anh đừng qua đó. Ở đó người ta gọi là làng ma, có rất nhiều quái dị. Mẹ con tôi cũng không chịu được ở đó mà phải dọn sang đây, vừa sống tạm vừa chăm lo đổi mía đó. Cái gì? Làng ma? Khánh nghe cô gái nói xong cũng ngạc nhiên. Phải, ngôi làng đó từ lâu đã xảy ra rất nhiều chuyện ma quái, yêu ma hiện hình trêu ghẹo dân làng thường xuyên. Tuy chúng không sát hại, nhưng cái cảnh người sống chung với người chết ấy, khiến cho nhiều người không chịu được mà phải bỏ xứ mà đi đó. Thì ra là như vậy, không trách gì tử khí lại luẩn quẩn nhiều như vậy. Khánh phóng mắt nhìn về phía ngôi làng, miệng lẩm bẩm. Kế đó anh đưa cho cô gái kia 7 lá bùa: nếu như cô vẫn muốn ở lại đây, đem bốn lá bùa dán ở bốn góc. Lá màu xanh lục dán hướng bắc, màu xanh lam dán hướng đông, màu đỏ hướng nam, màu trắng hướng tây. Lá bùa màu vàng chôn xuống dưới đất giữa trời. Ngũ đại thánh thú sẽ bảo hộ cho ngôi nhà, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không thể xâm phạm. Hai lá bùa còn lại, hai mẹ con cô mỗi người giữ một lá, không thể nào được bỏ. Mấy ngày tới nếu như có người đến gọi thì cứ về làng mà sống bình thường, được chưa? Khánh nói xong thì mỉm cười quay đi. Cô gái cầm mấy lá bùa trên tay, mắt nhìn dõi theo bóng lưng của anh. Trong lòng của cô ấy, bỗng nhiên dấy lên một cảm xúc khó tả. Cô ấy cất giọng gọi to. Cảm ơn anh. Tôi tên là Thúy. Hẹn gặp lại. Ở trên bầu trời đằng đông bắt đầu lập lòe những tia chớp. Hai thầy trò đi bộ một hồi lâu cũng đến được đầu làng. Khánh ghé vào một quán nước ở ven đường, gọi một chai nước, ngửa cổ tu ừng ực như muốn thấm ướt đẫm cổ họng. Bà chủ quán nhìn bộ dáng của Khánh thì cười nói: "Chú uống từ từ thôi không sặc. Ấy mà chú đi bộ cả một đoạn đường dài như thế à?" Bà chủ nói xong liền hướng mắt về con đường xa tít tắp kéo dài sâu ở trong núi. Khánh một hơi tu cạn chai nước, thở hổn hển đáp: "Vâng, khí hậu năm nay khắc nghiệt quá. Tôi đi qua cánh đồng đằng kia thấy đất đai nứt nẻ, năm nay bà con đây lại mất mùa rồi." Bà chủ nghe Khánh nói vậy thì thở dài: "Phải đấy, hai tháng nay chả có lấy một giọt mưa ấy, chứ chả biết rời đất thế nào nữa. Ấy mà ôi thôi, trời sắp tối rồi, nhìn đằng đông kia kìa, sấm chớp đùng đùng thế mà cũng chả có mưa đâu. Thế chú có uống gì nữa không? Tôi lấy, không thì dọn hàng thôi rồi về, chứ lại ngủ ngoài đường đấy." Biết bà chủ quán đang nói đến điều gì, nhưng Khánh vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên. "Sao lại thế hả bà? Sao vậy, không kịp lại phải ngủ ngoài đường?" Bà chủ quán thở dài: "Chú là người nơi khác không biết, độ 25 trở lại đây á, ở cái làng này á, ban ngày thì là của người sống, chứ mà ban đêm lại là của người chết đấy. Làng tôi từ lớn đến nhỏ cứ đêm xuống là cấm giáo, đố ai dám bước ra khỏi nhà, sợ gặp những cái thứ không sạch sẽ mà." "Có chuyện như vậy sao? Vậy bà dọn hàng ngay, kẻo muộn." Nói đoạn, Khánh đứng lên giả tiền nước rồi bước vào làng. Bà hàng nước thấy Khánh không khỏi tò mò khi nghe mình nói chuyện ấy. Những người khác nghe thì có chút bất ngờ. Bà cứ nghĩ Khánh là người trẻ tuổi, không tin vào những chuyện mê tín dị đoan, nói với theo: "Tôi biết người trẻ các chú không tin quỷ thần, nhưng mà tôi khuyên chú này, nhân lúc trời còn chưa có tối hẳn, chú đi nhanh qua làng đi, chứ mà ban đêm ở đây nguy hiểm lắm." Khánh hiểu ý tốt của bà hàng nước, liền gật đầu cười nhẹ, quay lại cũng không quên cảm ơn bà ấy, rồi khoác ba lô rời đi. Màn đêm bắt đầu tĩnh lặng buông xuống nhanh lắm. Chẳng mấy chốc, cả con đường làng bị nhuốt chửng bởi màn đêm đen đặc. "Thầy ơi, con thấy có quỷ khí đấy." Ở trong ba lô, tiểu quỷ lên tiếng cảnh báo. Khánh gật đầu, anh cũng cảm nhận được quỷ khí đang quanh quẩn. Đi thêm được một đoạn, bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn đang từ xa đi tới. Vừa nhìn có thể nhận ra là một cô gái độ 20, trên người mặc bộ quần áo trẻ trung lắm. Nhìn thấy Khánh, cô gái nở một nụ cười tươi rói: "Này anh đẹp trai, anh đi đâu đấy?" "Tôi đến nhà người quen, có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Nét mặt của Khánh bình tĩnh đáp: "Cũng chẳng có gì quan trọng, thấy anh đẹp trai lạ mặt, chắc không phải người làng. Nào, lại đây, em cho anh xem một thứ, xem rồi có thể đi, được không?" Khánh vừa nhìn là biết ngay nữ quỷ muốn cho mình xem cái gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thấy Khánh gật đầu, đôi mắt đẹp của cô gái chớp chớp, bàn tay thon dài từ từ lần mở ra cúc áo. Một vệt trắng ngần xuất hiện, làm cho Khánh không khỏi giật mình. Anh từ bé đến lớn chuyên tâm tu luyện không vướng bụi trần. Cứ nghĩ đêm nay đi vào làng tìm hiểu sự tình, tiện tay thu phục luôn cái đám vong hồn quấy nhiễu người dân. Nào ngờ, kẻ đầu tiên gặp lại rơi vào cái tình thế oái oăm như vậy. Khánh có chút lúng túng. Đêm hôm khuya khoắt, cô làm như vậy không có dễ coi đâu. Cô gái nọ thấy Khánh có vẻ thẹn thùng thì thích thú cười tà mị. Kế đó lại gần đưa tay lần cúc áo tiếp theo. Thế nhưng động tác của cô ta có chút chậm rãi. Vừa đưa tay lần cúc áo, miệng vừa nói: anh đẹp trai chắc không biết, ở làng này có lệ, người sống ban ngày, người chết ban đêm phải không? Em muốn cho anh xem cái này. Cô gái bất thình lình giật tung những cúc áo còn lại. Ở trong cái tấm áo trắng ấy không phải là một thân thể mỹ miều, thay vào đó là một đống thịt nát bầy nhầy, ruột gan lẫn lộn, máu tươi không ngừng nhèo ra thành những vệt đặc quánh nhỏ tong tỏng xuống đất. Em có đẹp không? Anh đẹp trai. Em có đẹp không anh đẹp trai? Toàn thân cô gái bắt đầu biến đổi thành tử trạng lúc chết. Khuôn mặt bị dập nát một bên, hai hốc mắt sâu hoắm lại không có tròng, đang nhìn Khánh cười tà mị. Là bị tai nạn mà chết sao? Khánh bây giờ nhìn lại lấy lại được bình tĩnh, cười rất bình thản. Cô gái cứ nghĩ mình biến dạng như thế sẽ dọa thanh niên trước mặt sợ đến đái cả da quần, để mà câu hồn bắt phách. Thế nhưng câu hỏi của Khánh lại dọa ngược lại cô ta. Anh không sợ sao? Anh rốt cuộc là thứ gì? Là pháp sư, chứ không phải là thứ gì cả. Khánh vừa dứt lời, một tay đưa một lá bùa đánh thẳng lên trán cô gái, quát một tiếng thô. Chỉ thấy thân ảnh của cô gái bị hút thẳng vào trong lá bùa, thậm chí còn không cả kịp van xin. Kỳ quái, từ bao giờ mà vong quỷ ở đây nó lại hiền lành như vậy, chỉ có dọa mà không giết. Khánh lẩm bẩm. Sự tình xảy ra khiến cho anh cũng không có hiểu nổi. Lời cô gái trong nhà tranh này quả nhiên là thật. Những đám oan hồn oán quỷ ở nơi đây không có ý định hãm hại con người. Càng nghĩ, Khánh càng không hiểu, rảo bước đi tiếp. Đến một ngã tư, trước mắt hiện lên một cây đa to lắm. Khánh cảm thấy hai luồng khí tức đan xen đang không ngừng bành trướng. Cẩn thận nép vào gốc đa quan sát. Ở bên kia, hai thân ảnh đang quấn lên nhau đánh giết, là một ác quỷ và một con chó tinh. Tiểu quỷ cũng cảm nhận được, nhảy từ trong ba lô ra, đôi mắt ngơ ngác nhìn Khánh. Thầy ơi, là chuyện gì đấy? Sao chúng nó lại đánh nhau ở thầy? Ta làm sao biết được, để xem tình hình thế nào. Khánh nói xong, im lặng quan sát. Ở bên kia trận chiến kịch liệt. Bất giác, một cái bóng đen khác từ trong bụi lao ra, táp mạnh tới ác quỷ. Ác quỷ không chú ý, bị cái bóng đen nọ cắn đứt một cánh tay, quỷ huyết tuôn ra xối xả. Tuy chỉ là hư huyễn, nhưng hình ảnh sống động vô cùng. Ác quỷ nọ bị đánh lén thất thế, hai con chó tinh thuận thế xông lên. Ác quỷ đau đớn gào thét, nhưng vẫn cố thủ ở phía trước một góc tường tối thôi. Khánh nheo mắt quan sát thật kỹ thì cả kinh. Ở trong góc tường còn có những bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi. Thầy ơi, ở trong có người thầy ơi. Tiểu quỷ đối với âm khí hoặc là dương khí thì cực kỳ nhạy cảm. Ngay khi cảm nhận được dương khí từ trong góc tường, nó rối rít. Nhìn thấy ác quỷ sắp sửa không chống đỡ được, Khánh cùng tiểu quỷ vọt ra hai bên đánh tới hai con chó tinh. Mặc kệ nguyên do là gì, nhưng ác quỷ nọ lại dám xả thân bảo vệ đứa bé, rõ ràng là nó có ý tốt. Con chó tinh đau đớn rên rỉ khi bị những đồng tiền cổ của Khánh phóng tới đập trúng. Hai con chó đưa đôi mắt xanh lè lè nhìn sang, cái miệng lởm chởm răng nhọn và dịch nhảy nhe ra rít lên những tiếng gừ gừ đe dọa. Lũ trúc vật, chúng mày lại dám hại người ở đây thế à? Tiểu quỷ bị chọc giận, thân thể của nó trước đây đã bị con chó nhà lão Hà Đại Phú cắn mất, khi còn ở trong bụng của Ngân. Bởi vậy, đối với cái giống ác cẩu này, nó cực kỳ căm ghét. Hai con chó tinh dường như cũng mới tu luyện, chưa mở ra linh trí. Trong đầu chỉ có bản năng hoang dã, giết chóc và ăn thịt. Bởi vậy, chúng không nhận ra hai người mới tới là hai kẻ chúng tuyệt đối không thể động vào. Ác quỷ nọ vẫn đang ôm ngực ngồi ở góc tường, cố che chắn cho đứa bé. Ánh mắt mơ hồ nhìn Khánh. Khánh cảm nhận được một cỗ linh lực hỗn tạp vô cùng cường đại đang tỏa ra từ thân thể. Ánh mắt của ác quỷ mang theo lo lắng nhìn Khánh chằm chằm. Ở bên này, tiểu quỷ đã sớm nổi điên. Bao nhiêu tức giận đặt hết lên người hai con chó tinh. Từng bàn tay bé nhỏ đánh lên in hẳn trên da thịt của chúng nó. Những tiếng kêu oang oẳng không ngớt. Hai con chó tinh khi nãy đã quần ẩu với ác quỷ, hơi sức cũng chẳng còn là bao. Bây giờ lại bị một tiểu quỷ sắp đột phá lên ngạ quỷ, điên cuồng mà đấm đá. Rất nhanh, hai con chó tinh nằm sụi lơ trên mặt đất, máu đen ổng ọc tuôn ra. Bất chợt có tiếng la hét vọng lại, kế đó người ta thấy đèn đuốc sáng trưng, như thể người làng đang tìm kiếm thứ gì. Khánh hiểu ra, những người kia đang tìm cái gì, liền la to. Ở đây! Bên này! Người dân nghe tiếng, vội vàng cầm đèn đuốc chạy đến. Một người nhận ra Khánh. Ừ, là cậu thanh niên lúc chiều, sao lại ở đây? Khánh cười cười không nói, rồi chỉ tay về góc tường. Các bác cần tìm đứa bé này phải không? Bọn người nhìn theo hướng tay Khánh chỉ. Một người phụ nữ trẻ tuổi mếu máo chạy đến con bé đang ngồi co ro ở góc tường. Ôi dồi ôi, con ơi! Con ơi! Bấy giờ, đoàn người ở bên kia mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn pin soi sáng cả một vùng. Có người phát hiện ra xác của hai con chó thì giật mình. Ủa, chó nhà ai mà to này? Sao sao mà nhìn chúng nó khiếp thế? Cứ như là con chó quỷ. Có tiếng hú bấy lâu nay chính là của hai cái con ác xúc này rồi. Thứ này nó thành tinh rồi đấy. Mấy người dân bàn bạc nói ra nói vào về xác của hai con chó. Họ không để ý phía xa xa trong ngách một ngôi nhà nhỏ, có một đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn bọn họ chằm chằm. Ê, này, chú giết hai con chó tinh này phải không? Ở trong nhóm người có một bà cụ đôi mắt đỏ hoe nhìn Khánh hỏi. Khánh mặc dù không có tận tay giết hai con xúc sinh kia, nhưng cũng không thể để việc đó nói ra là do tiểu quỷ làm, đành miễn cưỡng gật gật đầu. Bà cụ nọ thấy Khánh xác nhận thì nắm tay của anh mà nói: Cậu là pháp sư à? Chỉ có pháp sư mới có thể đánh lại cái thứ tà tinh kia. Ôi trời ơi, ông trời giúp làng này rồi. Khánh hiểu vì sao bà cụ lại vui mừng như vậy. Trước khi đến đây, Khánh đã nghe cô gái tên là Thúy kể qua một lượt về cái làng ma, lại bắt gặp sự lo lắng của bà hàng nước với cái việc ban đêm ở đây. Trong lòng Khánh thở dài. Trên thế gian này còn nhiều tà ma quấy phá. Xem ra con đường sau này của ta còn nhiều việc phải làm lắm. Trong lúc người ta còn đang hí hoáy chỉ trỏ cái xác của hai con chó, thì tiểu quỷ quay trở lại bên người của Khánh, chui vào trong cái ba lô, dùng thần thức truyền tin cho Khánh. Thầy ơi, ác quỷ chạy nhanh lắm. Khu vực này con không quen, cho nên không đuổi kịp đâu. Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Khánh đáp, anh cũng không muốn đánh động những thôn dân hiền lành kia. Chứ nếu mà họ mà thấy Khánh nói chuyện một mình, chỉ sợ coi anh là kẻ điên. Vừa rồi Khánh nhìn ra trên người của ác quỷ không có oán khí lưu lại. Chỉ đơn giản là vì thấy hồng sắc cho nên mới gọi nó là ác quỷ. Nó lại còn ra tay cứu đứa bé, chứng minh nó là quỷ chính tu. Trong đầu của Khánh có rất nhiều khúc mắc không giải đáp được. Ở cái làng này tồn tại quá nhiều điều kỳ quặc. Khánh muốn từ từ tìm hiểu nguyên do. Nghĩ đoạn, Khánh tiến về xác hai con chó tinh, lấy ra lá phù hỏa trước mặt mọi người, đốt xác thân xác. Cả đám thôn dân nhìn cảnh tượng ấy thì càng chắc mẩm. Người thanh niên lạ mặt này là một pháp sư. Bởi vậy, bọn họ đối với Khánh lại càng thêm tôn kính. Bà hàng nước bây giờ mới lên tiếng. Không ngờ cậu trẻ. Không, là thầy đây lại là người mang mệnh thế thiên hành đạo, phúc đức cho làng rồi. Khánh nghe bà nói thì mỉm cười đáp. Bác đừng khách khí quá, bác cứ gọi tôi là Khánh. Chuyện xảy ra ở làng tôi sẽ giúp, chỉ là tôi vẫn cần có sự hỗ trợ của bà con. Thôn dân nghe Khánh nói như vậy thì không khỏi vui mừng, tất cả xoắn xuýt lắm, ai cũng muốn mời Khánh về nhà mình nghỉ ngơi. Thấy mọi người tranh giành, còn thiếu mỗi điều to tiếng, Khánh nâng tay. Thôi, xin không phiền các bác. Cho tôi hỏi là nhà cô Thúy ở đâu ạ? Đám người nghe Khánh hỏi đến nhà cô Thúy thì biết người Khánh nhắc tới là Thúy nào. Bà Hằng Nước nhanh miệng đáp. Cái nhà cô Thúy đó ở cuối làng đó thầy ơi. Là cái khu đấy nó hay có sự lạ lắm. Cho nên mẹ con cố chuyển ra đồi mía ở lâu rồi. Hay là thôi, thế thầy về nhà tôi rồi mai tôi đưa thầy đến đồi mía gặp cổ. Chứ bây giờ tối rồi đi không có tiện. À mà thầy quen cái cô Thúy đó hả? Bà Hàng Nước nói một thôi một hồi. Khánh lắc đầu đáp. Tôi mới gặp cô hồi chiều thôi. Cũng nhờ cô mà tôi mới biết làng này có chuyện ma quỷ lộng hành. Thôi thì phiền bác dẫn tôi đến nhà cô Thúy. Thời gian tới có lẽ tôi sẽ ở đấy. Bà Hàng Nước thấy Khánh kiên trì muốn ở nhà của mẹ con cô Thúy thì cũng không tiện nài nỉ. Bà quay mặt nhìn về phía đám người còn lại, không thấy ai lên tiếng, cho nên cũng đành dẫn đường đi cho Khánh. Đám người còn lại cũng biết điều, ai nấy về nhà, người lấy chăn mền, người đem lương thực. Nhìn thấy thiện ý của bọn họ, Khánh lại càng quyết tâm phải xử lý những chuyện ma quái diễn ra ở đây, trả lại cuộc sống bình yên cho họ. Đến khuya, khi mọi người đã ra về hết, trong căn nhà ngói đã cũ kỹ, chỉ còn lại Khánh và tiểu quỷ. Khánh bây giờ mới lấy đèn pin đi xung quanh nhà quan sát một hồi. Trước mắt của Khánh, một vườn cây ăn trái đang đến độ thu hoạch, quả chín đã rụng đầy gốc. Trong đầu thầm nghĩ, có lẽ người làng phải e sợ khu đất này lắm, cho nên quả chín như vậy bọn trẻ con còn không có dám đến lấy. Nghĩ đoạn, Khánh lại tiếp tục rảo bước. Tiểu quỷ tung tăng nhảy nhót ở đằng sau, chốc chốc lại gọi Khánh, chỉ trỏ những thứ thú vị mà nó nhìn thấy. Hai thầy trò đi hết một vòng quanh khu vườn nhà Thúy, chỉ thấy âm khí tản mát khắp nơi, ấy thế nhưng tuyệt nhiên không tìm ra được vị trí bắt nguồn. Mang theo nghi hoặc, khi Khánh trở lại căn nhà, nhà lâu không ai ở, bụi đã bao phủ đầy. Khánh xắn tay áo dọn lại một chút, nhìn những đồ ăn và chăn mền người dân mang đến, Khánh thở dài. Anh vốn chẳng cần ăn uống, có chăng chỉ là thói quen lúc còn làm người, làm cho Khánh cứ lặp đi lặp lại điều đó. Có nhiều lần lang bạc ở trong rừng, không thức ăn, nước uống, anh vẫn sống bình thường. Còn về phần những giấc ngủ, đối với Khánh là một điều gì đó chỉ còn trong ký ức. Đã rất lâu rồi Khánh không ngủ. Sau khi dọn dẹp căn phòng xong, cái đồng hồ Casio trên tay của Khánh cũng đã đến 3 giờ sáng. Khánh thở dài, lại một đêm nữa sắp trôi qua. Mang theo ưu phiền ngồi lên cái giường gỗ ọp ẹp, lấy cuốn sách ra đọc. Cuốn sách đã ngả màu vì thời gian. Khánh cẩn thận lật mở từng trang, như chỉ sợ một động tác quá tay, trang sách sẽ nát vụn. Ngoại đạo. Thầy ơi, thế ngoại đạo là gì hả thầy? Tiểu quỷ chạy nhảy ở trong phòng, đôi mắt vẫn nhìn vào Khánh. Thấy anh chăm chú đọc sách thì hiếu kỳ hỏi. Khánh đưa tay xoa đầu tiểu quỷ. Ngoại đạo chính là môn phái của ta. Từ xa xưa tín ngưỡng của nước ta đã có những lối rẽ của riêng mình. Phật giáo và đạo giáo cũng được hình thành theo lối đó. Môn phái ngoại đạo của chúng ta cũng từ đó mà sinh ra. Đôi mắt của tiểu quỷ chớp chớp như có vẻ hiểu một chút, sau đó lại hỏi. Thầy ơi, nếu mà có ngoại đạo thì phải có nội đạo phải không thầy? Đúng vậy, đạo thuật của chúng ta chia làm hai nhánh là nội đạo và ngoại đạo. Tuy cùng chung mục đích là hàng yêu trừ ma, cũng đều thờ phụng là Ngọc Hoàng Đại Đế và các vị thần minh ở trên trời. Thế nhưng phương thức tu hành lại khác nhau, bởi vậy mới chia thành hai đường. Nội đạo chú trọng luyện khí vẽ bùa, còn ngoại đạo chúng ta thì lại tinh thông trận pháp ấn quyết. Mỗi phái đều có điểm mạnh riêng, cho nên trăm ngàn năm qua vẫn cùng song song phát triển. Chỉ là thời thế thay đổi, theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, che lấp đi thế giới tâm linh. Hiện tại còn rất ít những thầy pháp hành đạo như ta, Bởi thế cho nên yêu ma quỷ quái nó mới lộng hành khắp nơi như vậy. Khánh cẩn thận giải thích cho tiểu quỷ nguồn gốc của môn phái. Tiểu quỷ nghe xong như cũng hiểu ra nhiều điều. Ánh mắt của nó trong veo, lóe lên cái gì rồi vội vã nói: "Thầy ơi, con cũng muốn làm thầy pháp á." Con sinh ra đã là quỷ, tu luyện là quỷ đạo. Đạo pháp của đạo gia con không có tu luyện được. Khánh bị lời nói ngây ngô của tiểu quỷ làm cho buồn cười, nhưng câu nói tiếp theo của nó khiến cho anh vừa ngại ngùng vừa xúc động. "Thầy ơi, ý của con là sau này đầu thai con được làm người, con sẽ tu đạo. Con muốn làm thầy pháp, hàng yêu trừ ma như thầy. Chúng ta mau chóng tích lũy âm đức, thầy lấy vợ sinh con, con đầu thai làm con thầy, thế là tốt rồi." Cái đứa bé ngốc này, con quên ta là gì rồi sao? Khánh cười cười xoa đầu của tiểu quỷ. Tiểu quỷ như nhớ ra điều gì, đôi mắt trong veo của nó vương chút buồn rười rượi. Bất giác ở ngoài sân vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Tiểu quỷ cau mày: "Thầy ơi, ở bên ngoài có quỷ tới thầy ơi, con cảm thấy." Tiểu quỷ cảm nhận được quỷ khí lưu động. Khánh gật đầu ra dấu cho nó im lặng. Kế đó nhẹ bước ra cửa quan sát. Anh không muốn đánh động quỷ ở bên ngoài. Thế nhưng vừa áp mặt vào cánh cửa gỗ cũ kỹ thì một ánh mắt đỏ lòe đã ghé vào đấy từ bao giờ. Mặc dù là pháp sư tiếp xúc với linh dị giới ấy, thế nhưng cảnh ấy cũng làm cho Khánh giật mình. Tiếp đó là tiếng nói, tiếng cười ma mị vang lên: "Cút đi." "Cút ngay." Con quỷ ở bên ngoài cứ nghĩ âm thanh ma mị của mình có thể dọa được người đang đứng ở bên trong. Thế nhưng nào ngờ nó chọn sai người để hù dọa. Ngay khi con quỷ vừa dứt tiếng cười thì từ sau lưng của nó một bàn tay nhỏ đặt lên vai. Kế đó là một cái đầu chọc lông lốc ghé sát vào vai còn lại. "Chị ơi, chị làm gì đấy?" Bàn tay đấy chính là của tiểu quỷ. Không biết từ bao giờ nó đã trốn ra sau lưng của nữ quỷ. Nó hiện ra điệu bộ dữ tợn, nó ghé sát vào bên tai của nữ quỷ thì thầm. Nữ quỷ cảm nhận được một cỗ quỷ lực hùng hậu bắt đầu trấn áp ở quanh cổ, sợ hãi toan thoát ra. Ấy thế nhưng tu vi của nó lại không có bằng tiểu quỷ, lại bị tiểu quỷ đánh lén bất ngờ, nhất thời thất thủ. "Giỏi thật, lại dám hù dọa thầy em, chị chán sống rồi à? Hí hí. Tôi Nữ quỷ bị tiểu quỷ khống chế, sợ hãi, nét mặt dữ tợn khi nãy không còn, thay vào đó là ánh mắt sợ sệt van lơn. Khánh bước ra nhìn nữ quỷ, chỉ thấy trước mặt là một người con gái độ đôi mươi, trên thân mặc quần áo màu xanh cũ kỹ, nhìn qua giống như đồng phục của thanh niên xung phong thời chiến tranh vậy. "Được rồi, thả cô ra đi, cô sẽ không có chạy đâu." Tiểu quỷ nghe Khánh nói thì buông tay. Trước giờ nó luôn tin tưởng Khánh tuyệt đối. Nếu Khánh đã bảo thả thì chắc chắn là có lý do. Dù nữ quỷ này muốn chạy cũng chả chạy được. Thoát khỏi sự áp chế của tiểu quỷ, nữ quỷ quỳ sụp xuống trước mặt Khánh mà dập đầu: "Xin đa tạ, thầy đã giơ cao đánh khẽ. Tôi..." Khánh nhìn ra sự lúng túng của nữ quỷ mà mở lời: "Cô không cần sợ. Ở trên người của cô không có lệ khí, chứng minh cô chưa từng hại người. Bây giờ cô nói tên họ cùng với lý do vì sao cô muốn dọa người trong cái ngôi nhà này tôi nghe." Nữ quỷ nghe Khánh hỏi thì thành thật đáp: "Tôi là Hoa. Tôi đã chết ở cách đây hơn 45 rồi. Nhưng thi thể bị bom đánh tan nát, gia đình cũng không tìm được về mà an táng. Mấy chục năm qua tôi ở sau vườn. Người nhà này hàng tháng vẫn nhang khói. Tôi thương, tôi che chở. Mấy năm gần đây tôi cảm nhận được quanh đây yêu khí ngày càng nồng đậm. Biết nơi đây sắp có tai họa, tôi sợ người nhà gặp chuyện. Tôi cố ý dọa họ sợ, mà bỏ đi. Xin thầy. Khánh nghe đến đây thì hiểu ra vì sao mẹ con nhà Thúy không dám ở lại đây nữa. Tiểu quỷ đứng ở một bên cũng nghe hết câu chuyện, bây giờ mới nói: cấp bậc của chị cũng đã đạt đến ác quỷ, không lẽ không bảo vệ được bọn họ sao? Vừa rồi em mới đánh chết hai con chó tinh, bọn chúng cũng đâu phải lợi hại gì đâu. Nữ quỷ tên Hoa nghe vậy thì lắc đầu đáp: em không biết, đám chó tinh đó chỉ là loại mới tu luyện, tu vi thấp kém, thứ đáng sợ còn ẩn trốn ở trong làng. Khánh vốn không thích rông dài, hỏi thẳng vào vấn đề chính: người trong làng còn có yêu tà lẩn trốn sao? Hoa gật đầu đáp: tôi ở đây mấy chục năm, tôi biết rất rõ. Ngôi làng nhỏ này vốn dĩ yên bình, 20 năm trước những chuyện kỳ quái xảy ra, tôi không biết nguyên nhân phát sinh từ đâu, nhưng dần dà ngôi làng quanh quẩn yêu khí tích tụ lâu ngày, hóa thành yêu huyệt. Đám thú vật sống lâu năm lũ lượt kéo về làng tu luyện. Người dân ở đây còn có thể sinh sống được đến bây giờ là nhờ thế lực trong bóng tối vươn tay giúp đỡ. Nếu không, sợ rằng đám thú vật thành tinh kia cũng đã sớm giết chết cả làng. Thế lực trong bóng tối là sao? Cô cũng không rõ lai lịch sao? Khánh nhíu mày khi nghe nữ quỷ nhắc đến thế lực trong bóng tối. Hoa lắc đầu: tôi không rõ, thế lực đó rất thần bí. Trên đường tới đây chắc là thầy cũng đã chạm mặt họ. Ý cô là đám oán quỷ ác quỷ hay dọn lạt người dân ở trong làng? Khánh như nghĩ đến điều gì vội hỏi. Hoa gật đầu đáp: chính là bọn chúng. Bọn họ muốn tôi gia nhập nhưng tôi không chịu, bởi vì tôi đã nhận hương hỏa của nhà này, tôi muốn ở đây canh giữ đất đai cho họ. Khánh nghe nữ quỷ nói đến đây cũng đã lờ mờ đoán ra nguyên do vì sao đám ác quỷ kia chỉ có dọa người. Có lẽ vì mục đích của chúng là muốn để người dân ở đây sợ hãi, không dám ra ngoài vào ban đêm, tránh cho bị lũ yêu tinh tu luyện sát hại. Được rồi, những gì cần hỏi ta đã hỏi, cô có thể đi. Thầy, thầy thả tôi đi thật sao? Nữ quỷ có chút ngây ngốc nhìn Khánh. Khánh chỉ cười đáp: cô cũng chưa từng hại ai, ta cũng không thể làm khó. Cô đi đi. Nhưng cho phép tôi giúp thầy. Khánh liếc mắt nhìn nữ quỷ, cười nhẹ cũng không nói gì thêm. Nữ quỷ đã biết Khánh đồng ý để cô ta giúp, liền vui vẻ bái tạ. Sau đó thả mình bay ra sau vườn. Bây giờ tiểu quỷ mới tiến đến gần Khánh. Thầy ơi, rốt cuộc thế lực thần bí kia muốn làm gì ạ thầy? Tại sao ác quỷ ở đây lại phải làm vậy? Không lẽ ở đây cũng có pháp sư ạ thầy? Khánh nghe tiểu quỷ nói như vậy thì gật đầu đáp: có lẽ là như vậy. Những ác quỷ kia không sát hại người, trên thân không có oán khí và lệ khí. Như vậy thật ra cũng không thể gọi là ác quỷ. Ác quỷ chỉ là cách gọi về cấp bậc của bọn họ. Khả năng lớn nhất của họ là âm binh của một pháp sư nào đó. Lúc Khánh còn đang suy tư về vị pháp sư bí ẩn đang âm thầm bảo vệ ngôi làng, thì ở trong một ngôi nhà ngói đỏ cách đó không xa, bóng dáng của con quỷ hồi nãy lơ lửng trước mặt một người đàn ông trung niên. Nó đang kể lại toàn bộ quá trình khi nãy cùng với sự xuất hiện của một pháp sư có khí tức vô cùng hỗn tạp. Ngươi khẳng định trên người thanh niên đó có chứa quỷ khí sao? Không lẽ hắn là pháp sư tà tu? Người trung niên cao mày nói. Ác quỷ cũng gật đầu khẳng định: ta là quỷ, ta đối với khí tức của quỷ rất nhạy bén. Mặc dù người kia cố tình che giấu quỷ khí, nhưng qua ánh mắt của hắn ta vẫn nhìn ra được. Người trung niên gật đầu, ra chiều đăm chiêu lắm. Bên cạnh ông ta có đứa nhỏ độ 13-14, đôi mắt tròn xoe nhìn người trung niên. Thưa thầy, như thế nào là tà tu ạ? Người trung niên vuốt râu đáp: pháp sư cũng có phân chia chính tà. Những kẻ luyện tà đạo hại người thì gọi là tà tu. Bọn chúng bị giới huyền môn xua đuổi, lang bạt khắp nơi, dùng tà pháp làm việc xấu. Lần, mai này con lớn lên thì phải nhớ, dù có chuyện gì cũng phải giữ chính nghĩa ở trong tim, tuyệt đối không được sa chân vào con đường tà đạo. Đứa bé nọ nghe vậy thì gật đầu. Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa có tỏ, bà chủ quán nước đã tất bật dậy từ sớm, đun nước pha chè, chuẩn bị hàng quán. Ông Chính chồng bà ấy, bị tiếng ấm chén leng keng làm tỉnh giấc, cằn nhằn. Hàng với trà quan, bán buôn được mấy lời lãi bao nhiêu đâu mà cô. Cái làng này bây giờ, mà cỏ còn nhiều hơn người, bán cho ai, không mà bán cho mà. Bà Hương thấy ông nói như vậy thì bực mình cự cãi. Ờ cái ông này hay nhỉ, tôi không buôn không bán thì lấy đâu ra tiền mà vỗ vào mồm. Con cái còn đi học ở trên huyện, nhà còn bao nhiêu thứ phải lo, chứ trông vào mấy mảnh ruộng để có mà chết đói. Thấy vợ nổi quạo, ông Chính trùng xuống. Bán buôn thì để sáng tỏ, giờ cũng đi, làm gì thì làm. Mười bảy mắt ra không để cho người ta ngủ. Thôi thôi, ông để cho tôi đi làm. Suốt ngày rượu chè, rồi ngủ cả ngày không đã à. Tính ra, cứ xét nét vợ con, ông càng ngày càng đáo tính đáo nét đấy. Ông Chính nghe vợ nói vậy thì tức giận đùng đùng, không nói thêm gì nữa, quay thẳng vào trong nhà. Bà Hương vốn đã khó chịu chuyện ông Chính suốt ngày rượu chè, không có lo làm ăn gì cả. Bây giờ lại bị ông hạch sách thì bực lắm. Mang theo một bụng đầy khó chịu, bà quẩy gánh hàng lên vai, đi thẳng ra ngoài cọc. Sáng làm cũng như vậy, bất kể là mùa nào, không khí ở ngôi làng này lúc nào cũng ẩm ướt lạnh lẽo. Làn sương khói mờ nhạt càng làm cho cảnh vật sáng sớm trở nên hư ảo. Bà vừa đi vừa ngó xung quanh, những tiếng động lạ hàng đêm dường như vẫn ám ảnh bà ấy, mặc dù bây giờ trời cũng đã sáng. Quái lạ, cái mùi gì tanh thế nhỉ? Hay là có con gì nó chết thối ở đây ấy? Đang thở vì phò vì quẩy nặng ở trên vai, bà Hương khịt khịt cái mũi, hít trái hít phải. Cái hơi tanh nồng đến lợm giọng bay trong không khí. Bà Hương đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh, xem là có cái con gì nó chết hay không. Thì bất chợt, toàn thân của bà ấy cứng đờ, nhìn thấy một sự việc đáng sợ. Bà ấy lắp bắp. Ôi giời ơi, mà. Tiếng hét của bà Hương đánh động mấy nhà xung quanh. Người ta tất tưởi chạy ra xem có chuyện gì. Thì hỡi ôi, đập vào mắt bọn họ là một thi thể đầy máu. Tứ chi như là bị cái gì đó, nó xé toạc cả ra. Tử trạng là vô cùng đáng sợ bày ra trước mắt. Ôi, là bà cụ Hiền đấy mà. Trời ơi, sao lại có cớ sự này? Mau mau đi báo trưởng làng đi. Một người trong đám che miệng nói. Tất cả mọi người sau một hồi kinh hãi mới nghĩ ra, bọn họ nhận ra ấy là thi thể của cụ Hiền. Một thanh niên nhanh nhẹn chạy đi báo tin. Mấy người còn lại không ai bảo ai, mỗi người một tay chuẩn bị lo hậu sự. Cái xác ở bên kia chính là cụ Hiền. Biến cố xảy ra đột ngột, bà Hương cũng chẳng còn tâm trạng gì mà bán mấy chả bôn. Cứ như nhớ đến điều gì, bà bỏ lại quăng gánh, hớt hải chạy về cuối làng. Mấy người có mặt đêm qua dường như cũng biết bà Hương đi đâu, cho nên cũng lục tục chạy theo. Thầy Khánh ơi! Thầy ơi! Khánh bị tiếng gọi ở ngoài cổng làm cho giật mình, thu liễm lại tâm thức, rời khỏi nhập định, mở cửa bước ra ngoài. Người đến thì ra là bà Hằng Nước cùng với một vài người dân ở trong thôn. Già trẻ đủ cả, trên mặt của ai nấy đều lóe lên tia sợ hãi, như là họ vừa phải chứng kiến cái việc gì ghê rợn lắm vậy. Vừa thấy Khánh ra, bà Hằng Nước mếu máo. Thầy ơi, thầy cứu làng chúng tôi với. Sao vậy, có chuyện gì sao? Thấy nét mặt sợ sệt hoảng loạn của bà con, Khánh cau mày. Bà Hằng Nước mếu máo. Thầy ơi, có người chết rồi. Sáng nay tôi dọn hàng định đi ra bán sớm, vừa đi đến đầu làng thì phát hiện bà cụ Hiền, bà chết rồi. Vừa lúc đám người đứng đằng sau cũng gật đầu xác nhận. Lại có người nói. Phải đấy thầy ơi, bà cụ Hiền sống có mình. Mãi sáng nay lúc nghe bác Hương đây la lối, chúng tôi mới ra xem, thấy bà ấy bị cái gì nó gặm nham nhở cả người. Thầy mau ra mà xem. Khánh nghe xong, biết chuyện này nhất định có liên quan đến yêu tà. Không dám chậm trễ, Khánh bước theo chân mấy người làng đi xem thực hư ra làm sao. Nào nào, mọi người tản ra một chút, gạo muối tiền vàng để sang bên kia nào. Vừa đến nơi, Khánh đã nhìn thấy một đám nhốn nháo, người cầm vàng mã, kẻ cầm muối gạo. Cứ như là việc này thi thoảng lại xảy ra vậy. Thành thử dân làng rồi cũng quen. Nào các bà, nhường đường một tí để cho thầy vào nào. Nào nào nào. Bà Hương lớn giọng, mọi người chưa hiểu đầu đuôi ra sao, thế nhưng vẫn tản ra. Rất nhiều ánh mắt đang tò mò đặt lên người cậu trai trẻ mà bà Hương bà gọi là thầy. Ai đấy cô Hương? Ai đấy hả cô Hương ơi? Tiếng ông Hoàng trưởng làng vang lên. Bà Hương vội đáp, bác Hoàng đấy à, chả giấu gì bác. Với bà con, đây là thầy Khánh. Đêm qua chính là thầy Khánh đã cứu con bé Nộ nhà cô Lan khỏi cái đám yêu tinh yêu quái đấy. Ông Hoàng nghe vậy thì à lên một tiếng. Chuyện hôm qua xảy ra lúc tối muộn cho nên cũng không có nhiều người biết. Bà của con bé Nộ cũng bước lên nói thêm. Phải đấy các ông các bà, nhà tôi phước đức được thầy Khánh đây giúp, chứ không con bé nhà tôi có khi cũng chả còn... Nói đoạn, bà cụ lại liếc mắt, cảm kích nhìn sang thầy Khánh. Đến bây giờ thì mọi người cũng hiểu ra chuyện, ai nấy đều hướng ánh mắt tôn trọng về phía Khánh. Ông trưởng làng nheo mắt, đầy ẩn ý nhìn Khánh, thế nhưng chỉ lướt qua rồi thôi. Đoạn ông mở miệng. Nếu như là thầy thì tốt rồi, nhân tiện mà có thầy Khánh ở đây, chi bằng là chúng ta nhờ thầy ra tay diệt yêu ma quỷ quái. Chứ mà như thế này thì sớm muộn gì, cả làng mình cũng làm mồi cho nó mất thôi. Mọi người nghe ông Hoàng nói đi thì cũng nhao nhao, mỗi người một câu hướng Khánh mà nhờ vả. Khánh vốn tính lạnh lùng, anh cũng không nói gì, lặng lẽ tiến lên quan sát thi thể. Thi thể bà cụ Hiền vẫn còn một chút hơi ấm, chứng minh là mới chết. Trên thi thể còn sót lại quanh quẩn âm khí. Từ nãy đến giờ có nhiều người vây quanh, dương khí thịnh như vậy mà yêu khí vẫn không bị tán sạch đi. Chắc hẳn là yêu quái này tu vi không thấp. Sau khi quan sát một hồi, Khánh lấy hai lá bùa hơ khắp thi thể, đem đám yêu khí còn lại thu lại sạch, sau đó mới nói: phiền bác trưởng làng cùng mọi người lo hậu sự cho bà cụ, nhất quyết là phải thiêu chứ không có được chôn. Ông Hoàng nghe vậy cũng gật đầu, kế đó cử người làm ngay. Khánh cau mày nhìn bóng lưng của ông Hoàng rời đi, trong lòng tự nhiên sinh ra chỗ mơ hồ lắm. Sau khi mọi người đưa thi thể của bà cụ Hiền đi, Khánh đi quanh làng một vòng, quan sát mọi thứ. Càng đi thì nét mặt của Khánh càng nhăn lại. Khánh cảm giác như yêu khí và âm khí ngày hôm nay còn nồng đậm hơn cả ngày hôm qua. Chuyện này rốt cuộc là ra làm sao? Không lẽ ở nơi đây lại có âm xào quỷ huyệt? Trong lúc Khánh còn đang mải mê suy nghĩ thì từ xa một ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi. Trên người hắn có quỷ khí, nhưng pháp thuật thi triển lại có dương khí. Chuyện này là thế nào? Người nọ lẩm bẩm rồi rời đi. Sau khi Khánh đi một vòng ở quanh làng, quay trở nhà của Thúy. Tiểu quỷ nãy giờ tu luyện ở trong ba lô, cảm nhận được khí tức của Khánh thì lại nhảy ra ngoài hỏi han. Thầy, thầy, có người chết là thầy? Khánh gật đầu. Có lẽ đám yêu tà kia đang gấp rút thực hiện mưu đồ gì đó. Đêm nay ta và con đi điều tra một chút. Đêm hôm ấy, khi mặt trời vừa khuất bóng, màn đêm rất nhanh đã nuốt trọn lấy ngôi làng nhỏ. Ở trong căn nhà ngói đỏ, người trung niên nọ tay vân vê chỏm râu, ánh mắt suy tư nhìn ra màn đêm. Ở trong buồng, đứa bé tên Lân đang sắp xếp đồ đạc thay ông. Thầy ơi, con chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi thầy. Không vội, trời còn chưa tối hẳn. Lân nghe thầy nói như vậy, xách túi đồ ra ngoài, ngồi cạnh người trung niên. Không phải là thầy đã dán bùa lên vách nhà của mọi người rồi sao? Cớ vì sao đám yêu ma quỷ quái vẫn hại người được hả thầy? Mà chị Thủy đi từ qua chưa về, con lo quá. Người trung niên nghe vậy liền thở dài. Chỉ sợ Thủy lành ít dữ nhiều. Đêm qua ta đã cố triệu hoán nhưng không có sự phản hồi của nó. Đám yêu tà kia đã hành động quyết liệt, chỉ sợ phong ấn trận pháp của ta sẽ sớm bị yêu khí trong ngoài kết hợp phá bỏ. Lân tuy còn nhỏ tuổi nhưng từ bé đã được theo thầy tu đạo. Nghe tới đây nó hiểu ra sự tình, đôi mắt ẩn chứa lo lắng. Biết bao nhiêu năm qua sư phụ của mình đã nhọc công bố trí mọi thứ vì sự an nguy của ngôi làng nhỏ. Trong thâm tâm, Lân luôn cố gắng tu luyện, chỉ mong một ngày nào đó thì có thể san sẻ gánh nặng cùng với sư phụ. Chúng ta đi thôi, đến giờ phải ra cố phong ấn. Các người không sợ chứ? Dòng suy tư của Lân bị đánh gãy bởi tiếng nói của người trung niên. Lão vừa dứt lời thì từ ở trong góc nhà có năm bóng dáng chậm rãi tiến ra. Khuôn mặt của từng người từ từ hiện rõ. Là năm người có già, có trẻ. Nét mặt của ai nấy đều tươi cười, chắp tay bái lạy người trung niên. Cái đó một người lên tiếng. Chúng tôi theo thầy tu luyện đã lâu, giờ đến lúc chúng tôi vì người thân của mình mà hiến sức. Thầy đừng bận tâm, chúng tôi cũng sẵn sàng rồi. Vị trung niên nghe vậy liền gật đầu hài lòng. Ta mong các người hiểu cho, sức một mình ta cũng không thể chiến thắng được yêu tà kia, nên mới phải nhờ lực lượng của các người. Xem như đây cũng được coi như là một phần âm đức cho các người tích lũy. Nếu mà tiêu diệt được thành công yêu tà, ta sẽ tiễn các người và những người đã tiến nhập vào trận pháp đi âm ti chuyển thế đầu thai. Bọn người nọ nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Trong mắt của bọn họ toát lên sự kiên định. Họ không màng gì đến cái thứ người ta gọi là chuyển thế hay là đầu thai, bởi vì ở trong tâm niệm của bọn họ, những oán linh ác quỷ chỉ duy nhất một thứ. Họ có thể chết một lần nữa, nhưng họ nhất quyết không thể để người thân của mình đang sống ở trong ngôi làng này gặp tai họa. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hai thầy trò người trung niên chìm vào trong màn đêm đen đặc. Ở phía sau họ xuất hiện những cái bóng mờ mờ ảo ảo bước theo. Có tiếng người gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Kế đó là tiếng gọi yếu ớt. Anh gì ơi, anh có ở trong đó không? Anh cứu tôi với. Khánh nhận ra là giọng nói có phần quen thuộc, vội vàng ra mở cửa. Ở bên ngoài lúc này chính là Thúy, cô gái được Khánh cứu ở trên đồi mía. Ở trên người của cô đầy thương tích, đôi mắt sợ hãi đến cực điểm. Trên tay vẫn nắm chặt lá bùa của anh cho, đã cháy xém. Sao vậy? Mau mau đi vào trong. Khánh cảm nhận thấy trên người của Thúy còn vương lại yêu khí, thì hiểu ngay ra chuyện gì. Anh vội vã kéo Thúy vào. Vừa vào trong nhà, Thúy ngồi phịch xuống dưới đất khóc tu tu. Nhìn thấy sự đau đớn của Thúy, Khánh như hiểu ra mọi việc. Thúy tới đây một mình, e rằng là mẹ cô đã gặp nguy. Sau một hồi im lặng, để Thúy khóc cho thỏa, Khánh nói, cô bình tĩnh kể lại đầu đuôi tôi nghe. Thúy sau một hồi gào khóc thảm thiết cũng đã bình tĩnh hơn, nói trong tiếng nấc. Chúng nó ăn thịt mẹ tôi, chúng nó cắn xé bà rồi. Nói đến đây, Thúy lại khóc, dường như thảm cảnh xảy ra với mẹ cô là một sự kích động quá lớn. Khánh hiểu ra mọi việc, tiến lên an ủi Thúy. Cô sợ hãi, lùi lại, né tránh bàn tay của Khánh. Đôi mày của Khánh khẽ nhíu lại rồi giãn ra ngay. Anh biết tâm lý của Thúy đang hoảng loạn, cho nên cũng không có miễn cưỡng. Tôi hiểu cảm giác của cô, vậy cô nghỉ ngơi đi. Ở đây tuyệt đối an toàn, tôi có việc phải làm. Yên tâm, tôi sẽ giúp cô đòi lại công đạo. Nói đoạn, Khánh bước ra bên ngoài, tiểu quỷ cũng từ trong ba lô chui ra theo. Thầy ơi, chị bị thương như vậy có làm sao không thầy? Tiểu quỷ lo lắng. Khánh lắc đầu đáp, cô ấy không sao đâu. Hai thầy trò Khánh rời khỏi ngôi nhà. Ở sau vườn, nữ quỷ kia cũng từ từ xuất hiện, bay theo. Thấy cô ta xuất hiện, định ngăn lại, bảo cô ấy ở lại đây bảo vệ ngôi nhà, chỉ được ở bên ngoài, tuyệt đối không được vào bên trong. Nữ quỷ nghe Khánh nói vậy có chút mơ hồ, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Trên con đường đất lởm chởm, Khánh bước đi rất vội, dường như anh ta cảm nhận được điều gì đó đang di chuyển rất nhanh. Trời ơi, là yêu khí. Tiểu quỷ vừa nói xong liền bay vụt đi. Khánh cũng cảm nhận được yêu khí nồng đậm, cho nên sải bước đuổi theo. Hai thầy trò tiến đến một lũy tre, yêu khí tự nhiên biến mất. Khánh nghi hoặc, vội vàng đưa mắt quan sát. Trước mắt, những cái bóng của những ngôi nhà lấp ló trong màn đêm, thế nhưng tuyệt nhiên không có một ánh đèn giống như ngôi nhà đằng sau lưng Khánh. Tiểu quỷ nhỏ giọng cảnh báo, thầy ơi, lạ lắm, con không cảm nhận được yêu khí nữa rồi. Có phải là chúng nó biết mình đuổi theo chúng nó, cho nên nó trốn rồi không thầy? Khánh im lặng không nói, ánh mắt khóa chặt vào rặng tre. Tiểu quỷ nhìn theo hướng ánh mắt của Khánh, trong lòng nghi hoặc, đang định tiến lên xem thì bị Khánh ngăn lại. Con đừng qua đó, trước mắt chúng ta có trận pháp. Trận pháp là sao hả thầy? Sao con không cảm nhận được gì hết? Tiểu quỷ cố gắng tỏa ra quỷ lực để cảm nhận. Điều kỳ lạ ở đây đó là quỷ khí của nó phóng ra bao nhiêu đều bị một thứ gì đó tiêu tán, không thể tiếp cận về phía trước. Con đừng phí sức, trận pháp của huyền môn vốn dĩ không dễ cho yêu quỷ phát hiện. Hơn nữa ta cảm nhận được linh lực cường đại của trận pháp, chứng minh người bày trận tu vi rất cao. Âm khí và yêu khí của làng này không xâm nhập được, chứ đừng nói là sức của con. Vừa nhìn thấy trận pháp ở trước mắt, trong đầu của Khánh lờ mờ đã đoán ra nguyên nhân mà đám yêu tà quấy phá sát hại người làng. Có lẽ ở trong trận pháp kia đang giam giữ một đại tà vật nào đó. Những yêu tà bên ngoài muốn trong ngoài hợp kích, bào mòn kết giới của trận pháp trước mặt để thoát khỏi tà vật nọ. Tiểu quỷ bản tính trẻ con, có chút háo thắng, nghe Khánh nói như vậy thì nghi hoặc hừ một tiếng. Con không tin trận pháp lại lợi hại như vậy á. Nói đoạn, nó liền thả người bay về phía rặng tre. Khánh định ra tay ngăn lại nhưng không kịp. Bất chợt, từ sau rặng tre có một tiếng quát làm cho cả Khánh và tiểu quỷ giật mình. Tà vật to gan, dám tổn hại trận pháp. Tà vật dám phá trận pháp của thầy ta, cút ngay. Lời quát vừa dứt, một thân ảnh nhỏ bé từ sau rặng tre nhảy ra, tay kết ấn đánh thẳng vào tiểu quỷ. Tiểu quỷ giật mình, vội vàng phóng ra quỷ lực ngăn cản. Một cỗ linh lực mạnh mẽ đánh thẳng lên đôi tay nhỏ bé của tiểu quỷ. Tiểu quỷ nhíu mày lại. Này này, nhóc con, không nói mà đã đánh rồi, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao tên nhóc con? Tiểu quỷ bị đánh lén bực tức lắm, trước tiên muốn khống chế đứa bé lạ mặt để hỏi rõ đầu đuôi. Ấy thế nhưng nó cũng đánh giá sai thực lực của tiểu tử kia. Tuy kẻ này nhỏ tuổi nhưng thực lực cũng không tệ. Hai đứa nhỏ, một người một quỷ, quấn lấy nhau mà đấu pháp, linh lực và quỷ khí càng ngày càng đậm. Khánh muốn tiến lên ngăn thì bất giác cảm giác là một cỗ linh lực mạnh mẽ áp tới. Liếc mắt thì nhận ra là một lá bùa đang nương theo gió mà bay đến. Cảm nhận được linh lực ẩn chứa trên lá bùa cực kỳ mạnh mẽ, Khánh không dám khinh thường, vội vàng lấy ra một lá bùa ngăn cản. Hai lá bùa mang ấn ký và hoa văn khác nhau, chạm vào nhau nổ đến đùng một cái. Khánh còn chưa kịp định hình thì hoảng sợ cảm giác được một cỗ linh lực mạnh mẽ khác lại đang một lần nữa ập đến. Người rốt cục là ai? Một giọng nói vang như sấm động ở bên tai, làm cho Khánh phải kết một ấn mãnh liệt đánh tới. Khánh chấn kinh nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. ngón giữa cong lại đẩy ra một ấn ngăn cản thế công của người kia. Hai ấn đập vào nhau, sinh ra hai luồng khí tức, một xanh một vàng, tản ra xung quanh. Cả hai người bị đẩy lui mấy bước, trên mặt ai nấy đều toát lên kinh ngạc. Là bác trưởng làng. Khánh giật mình nhận ra người vừa tấn công mình lại là ông Hoàng, trưởng làng. Ở bên kia, ông Hoàng như hít sâu một hơi, muốn điều hòa lại khí tức trong thân thể, rồi mới nói: rốt cuộc anh là ai? Khánh có chút mơ hồ khi nghe ông Hoàng hỏi, nhưng rất nhanh anh hiểu ra mọi chuyện. Anh lên tiếng thu tiểu quỷ về. Thì ra bác là người bấy lâu nay vẫn âm thầm bảo vệ ngôi làng ấy, vậy mà hồi sáng tôi còn cho rằng là bác có liên quan đến đám yêu tà. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Khánh nhớ lại phản ứng của ông Hoàng hồi sáng. Nếu như là người bình thường, khi nghe anh nói phải thiêu xác của cụ Hiền chứ không phải là chôn, thì chắc chắn sẽ thắc mắc mà hỏi. Đằng này ông Hoàng lại im lặng làm theo. Lúc ấy Khánh còn tưởng ông có vấn đề. Nào ngờ vì cũng là thầy pháp, dụng ý của Khánh ông Hoàng hiểu ra, không dám có ý kiến. Hiểu lầm là sao? Anh vừa xuất hiện, làng xảy ra chuyện, thân thể của anh vừa rồi quỷ khí nồng đậm, anh là quỷ thi. Dường như không tin mọi chuyện là hiểu lầm, ông Hoàng nhíu mày. Khánh không muốn mọi việc đi quá xa, chỉ giới thiệu sơ qua về bản thân mình, đem chuyện vì sao mình trở thành quỷ thi cùng với mục đích đến đây nói ra. Ông Hoàng nghe xong có chút mơ hồ, tuy nghi hoặc nhưng sự đề phòng cũng giảm đi đôi chút. Đến lúc này, đệ tử của ông Hoàng mới lên tiếng: tiểu quỷ này vừa rồi không dùng toàn lực đánh con, con cũng nghĩ họ không phải là kẻ xấu đâu thầy. Lần nói xong nhìn tiểu quỷ cười cười nói: ngươi cũng lợi hại lắm. Tiểu quỷ nghe thế thì cười toe toét: ngươi cũng vậy, còn ít tuổi như thế mà pháp lực mạnh cũng không tệ đâu, đánh ngang tay với ta. Ngươi tên là gì? Ta tên là Lân, còn ngươi? Lân khẳng khái đáp. Tiểu quỷ nghe hỏi có chút buồn buồn, nó chưa sinh ra đã chết cho nên không có tên. Bao năm qua Khánh cũng không có đặt tên cho nó. Anh từng nói với tiểu quỷ, tên họ của nó nhất định là phải do cha mẹ nó sinh ra nó đặt cho. Nghĩ đến đây, tiểu quỷ lắc đầu: ta không có tên đâu, cứ gọi ta là tiểu quỷ được rồi. Nhìn bộ dáng buồn bã của tiểu quỷ, Lân biết nó có tâm sự không muốn nói cho nên cũng không hỏi. Lúc này ông Hoàng cũng tin tưởng thân phận của Khánh nên mở lời: nếu như anh đã không phải là đồng đảng của yêu nghiệt, lại mang lý tưởng trừ ma vệ đạo, là phước cho dân làng. Bác đừng nói như vậy. Trừ ma vệ đạo là chức trách của pháp sư chúng ta. Mặc dù hiện tại tôi không còn là người, nhưng tín niệm của tôi chưa bao giờ thay đổi cả. Ông Hoàng nghe vậy liền gật gù, trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần nể phục người thanh niên trước mặt. Khánh lại nói: phải rồi, trận pháp trước mặt là do bác bài trí ra. Ông Hoàng gật đầu đáp: phải, anh mới tới còn chưa hiểu rõ thực hư. Đi, tôi đưa anh xem sẽ rõ. Ông nói đoạn ra dấu mời. Khánh gật đầu, quay lại căn dặn tiểu quỷ: để mình ta vào cùng với thầy Hoàng, con đi quanh làng xem xét, lỡ đâu vẫn còn yêu tà quấy phá. Tiểu quỷ hiểu chuyện, cũng gật đầu, dùng ánh mắt thân thiện nhìn Lân rồi tung người bay đi. Khánh nhìn ông Hoàng cười cười, hai đứa nhỏ hồi nãy còn đánh nhau quyết liệt, ấy vậy mà bây giờ thân thiết, có lẽ là cái duyên của hai đứa nó. Ba người, ông Hoàng, Khánh và Lân tiến vào trong trận pháp. Trước mặt Khánh, những ngôi nhà bỏ hoang hiện ra, những mảnh vườn, những mái ngói đã phủ màu của thời gian, không khí lạnh lẽo bao trùm, thậm chí nó khiến cho một người dày dặn như Khánh cũng cảm thấy rùng mình. Bác Hoàng, những ngôi nhà này là của người dân đã bỏ đi sao? Ông Hoàng gật đầu đáp: phải, cái làng này hơn 20 năm trước đông người sống lắm, nhưng hạn hán kéo dài không rõ nguyên nhân, kết hợp với nhiều vụ án chết người thần bí, người ta sợ người bỏ đi cả. Nói như vậy bác ở đây hơn 20 năm, chuyện gì xảy ra chắc bác biết. Khánh nói ra suy nghĩ của mình. Ông Hoàng gật đầu xác nhận. Kế đó ông hồi tưởng lại những chuyện năm xưa. Năm ấy ta còn trẻ, vì nông nổi dùng đạo pháp tru diệt đạo tặc, phạm phải cấm kỵ của sư môn. Sư phụ ta không đành lòng nhưng vẫn phải trục xuất. Ta lang bạt hành đạo khắp nơi, cho đến khi đặt chân đến mảnh đất này, nhận thấy nơi đây khí hậu bất thường, yêu khí quanh quẩn không tán, cho nên mới dừng chân xem. Anh biết ta phát hiện ra thứ gì không? Thấy Khánh lắc đầu, ông Hoàng tiếp tục. Ta phát hiện ra nơi này ẩn chứa yêu huyệt bị phong ấn mấy trăm năm. Nhìn trận đồ và điển tích lưu lại, ước chừng từ thời Hậu Lê đấy. Nếu phong ấn đã tồn tại như vậy, chứng minh tu vi của đại yêu rất lợi hại. Nếu không thì cổ nhân đã không phong ấn chúng mà tru diệt rồi. Đến đây, Khánh chen ngang. Ông Hoàng cũng vuốt vuốt tròn râu. Năm đó, ta tới đây thấy phong ấn sắp bị đại yêu phá bỏ. Yêu khí ở bên trong tỏa ra. Đám thu vật sống lâu năm hấp thu yêu khí mà hóa hình thành tinh, gây hại dân làng. Nhiều người đã chết. Âm khí vì vậy mà quanh quẩn bất tán, không ngừng trợ giúp đại yêu công phá kết giới. Ta vì không muốn lòng người hoang mang rời khỏi đây, dương khí đã yếu lại càng yếu thêm, nên ta âm thầm đánh đuổi đám yêu tà. Năm đó ta may mắn tìm được bút tích của cổ nhân để lại, ghi rõ lai lịch của tà vật và cách gia cố phong ấn. Nếu không có nó thì với sức của ta cũng khó lòng mà vây nhốt được đại yêu những 20 năm qua. Vậy rốt cuộc đại yêu đó lai lịch như thế nào? Khánh nghe càng khiếp sợ, sốt ruột hỏi. Ông Hoàng chỉ là chậm rãi nói ra ba chữ: Huyết Thiểm Thử đó. Khánh nghe đến ba chữ Huyết Thiểm Thử thì cả người chấn động. Anh đã từng đọc qua điển tích của môn phái, biết được Huyết Thiểm Thử là một trong tam đại yêu vương trong truyền thuyết. Tu vi của nó đã sớm nghịch thiên. Ông Hoàng thở dài, ở trong túi bên hông lấy ra một cuộn thẻ tre đã cũ đưa cho Khánh. Nương theo ánh sáng của cây đèn pin ở trong tay, Khánh cẩn thận quan sát. Ở bên trên là một dãy chữ nôm được ghi lại lai lịch của Huyết Thiểm Thử. Kế đó là sơ đồ bố trí trận pháp cùng với gia cố phong ấn. Có lẽ cổ nhân cũng dự liệu đến việc trận pháp không thể vây nhốt Huyết Thiểm Thử vĩnh viễn, cho nên cố ý lưu lại thứ này. Đôi tay của Khánh run run lướt qua hình vẽ trên cuộn thẻ. Một quái vật nhìn giống như con cóc mà chỉ có ba chân, ở trên trán nhô lên một cái ụ lớn, đôi mắt to quá khổ, cái miệng lởm chởm răng khiến khuôn mặt của nó càng thêm tà dị. Toàn thân được tô vẽ bởi một màu đỏ như máu, giống như cái tên của nó vậy. Nó đúng là Huyết Thiểm Thử, là Huyết Thiểm Thử trong truyền thuyết. Bản tính của Khánh vốn lạnh lùng cứng cỏi, nhưng đến đây Khánh cũng lắp bắp khi biết rõ lai lịch của đại yêu bị phong ấn. Nó thật sự chính là Huyết Thiểm Thử, là loài ác linh trong truyền thuyết. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 2.